Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 608, Phong Yên Tiểu Đội. Đế tôn cuộc chiến, ở U Môn Phủ bên trong mấy ngàn năm đều khó mà gặp gỡ một lần. Mà ở nơi này cơ hồ mỗi ngày đều đang phát sinh. Ngã xuống đế tôn đếm mãi không hết, càng không nói đến một loại hoàng giả rồi. Biên giới chiến trường, rơi xuống và bị thiêu cháy tinh vực, tựu như cùng một cối xay thịt, đem từng cái tiến vào bên trong nhân tộc, dị tộc cắn giết, nhưng dù vậy, vẫn có vô số nhân tộc, dị tộc tiền phó hậu kế. Đây cũng là chủng tộc cuộc chiến, vô tình, máu tanh chiến trường, đương nhiên, tuy rằng nguy hiểm nhưng cùng lúc cũng có vô số kỳ ngộ. Nhân tộc pháo đài có loài người đỉnh cao thánh cấp thế lực chống đỡ. Có vô số bí bảo, đan dược, đạo pháp cuồn cuộn không ngừng đưa tới. Những này cũng có thể dùng điểm đổi được. Một khi chịu đựng qua ngàn năm xuất ngũ, có thể tùy ý lựa chọn một thánh cấp thế lực gia nhập. Thu được vô thượng vinh dự. Kế này liệt dương tiểu đội sau khi còn có một cái thợ săn tiểu đội mời Diệp Linh. Diệp Linh từng cái từ chối, đi rồi nửa ngày, rốt cục thấy được Bạch Thủy, bên người hắn còn ngồi ba người. Lăng Đêm, đây là ta từ chiến trường biết bằng hữu, pháo đài người mới, nhưng thực lực không kém. Bạch Thủy cũng nhìn đến Diệp Linh, hướng về cùng bên cạnh ba người giới thiệu Diệp Linh thân phận. Ba người nhìn về phía Diệp Linh. Ánh mắt ở Diệp Linh phù hiệu trên vai trên ngừng một chút. Ánh mắt hơi ngưng lại. Lý Tín, Hoàng Vũ Cảnh 4 tầng, Nhất Tinh Thợ Săn, Đạo Pháp Trường Hà Lạc Nhật Thương Quyển thứ nhất. Ba người nhìn Diệp Linh trầm mặc chốc lát. Một thanh niên mặc áo đen đi ra, hướng về Diệp Linh nói rằng. Diệp Linh nhìn hắn, trên mặt tươi cười, như vậy giới thiệu, hẳn là thừa nhận hắn. Kiều Binh, Hoàng Vũ Cảnh 6 tầng, hay sao thợ săn, đạo pháp, Tuyền Kỳ Thư Viện Phong Yên Quyết. Thứ hai là một ông già, nhìn Diệp Linh, mang trên mặt một vệt nụ cười. Diệp Linh nhìn hắn, cũng là về một trong cười. Người lão giả này hẳn là chính là trong vài người đầu lĩnh. Người cuối cùng là một trang phục nữ tử, vóc người cao gầy, trên cánh tay. Trên đùi đều cột lưỡi dao, trong mắt trong lúc mơ hồ mang theo một vệt sát khí. Là trong vài người tu vi cao nhất một người, Lý Tín cùng Kiều Binh đều nhận rồi Diệp Linh, chính là chỉ còn lại có nàng. Ánh mắt mấy người đều rơi xuống trên người nàng. Nàng đang lau lau trong tay một cây chủy thủ, chờ lau chùi xong để vào cổ chân, ngẩng đầu nhìn hướng về Diệp Linh. Cao giá. Hoàng Vũ Cảnh cửu trọng, ba sao thợ săn, không có đạo pháp, nàng nói rằng, nhìn Diệp Linh, khẽ nhíu mày, tựa hồ là cũng không tiếp đãi Diệp Linh. Diệp Linh nhìn nàng, cười nhạt, Lăng Đêm, Hoàng Vũ Cảnh 6 tầng, chính xác Nhất Tinh thợ săn, kiếm đạo, linh hồn chi đạo đều có thiệp cập. Diệp Linh nói rằng, mấy người nhìn Diệp Linh, đồng tử. Con người hơi co rụt lại, cao giá cũng là vẻ mặt hơi chấn động. Lăng Đêm, người lĩnh ngộ linh hồn chi đạo. Bạch Thủy hỏi, trong thần sắc mang theo một vệt kinh dị. Diệp Linh nhìn về phía hắn, gật đầu, hiểu sơ một ít, gia tộc truyền thừa một ít, còn có một sư tỷ dạy ta một ít. Diệp Linh nói rằng, linh hồn chi đạo, xem như là một loại đặc thù chi đạo. Lĩnh ngộ linh hồn chi đạo người cực kỳ khó gặp, đặc biệt là tại đây bên trong chiến trường. Lĩnh ngộ linh hồn chi đạo người cực kỳ nổi tiếng. Linh hồn là tất cả sinh linh căn bản, cũng bao gồm bạch huyết tộc. Bất luận nhân tộc vẫn là bạch huyết tộc, ở linh hồn một đạo bên trên cũng không tính là đặc biệt có thiên phú. Vì lẽ đó linh hồn đối với nhân tộc, bạch huyết tộc đều là nhược điểm. Đương nhiên cũng phải ngoại trừ một ít thiên phú yêu nghiệt tồn tại. Lăng Đêm, ở bên trong chiến trường của thần thức có thể bao trùm bao nhiêu phạm vi? Kiều Binh hỏi, ánh mắt mấy người đều rơi vào Diệp Linh trên người. Diệp Linh nhìn về phía mấy người, hơi run run, đại khái 9 dặm phạm vi. Diệp Linh trả lời, mấy người hít vào một hơi, lại nhìn về phía Diệp Linh, đã thay đổi một loại vẻ mặt. 9 dặm, quá biến thái, lăng đêm, người cũng biết tà thần thức có thể tại bên trong chiến trường bao trùm bao nhiêu phạm vi sao? 4 dặm, bằng vào ta hoàng vũ cảnh 4 tầng tu vi cũng chỉ có thể bao trùm 4 dặm phạm vi. Dựa theo lẽ thường, hoàng vũ cảnh 1 tầng vũ giả thần thức có thể bao trùm 1 dặm phạm vi. Hoàng vũ cảnh 2 tầng vũ giả thần thức có thể bao trùm 2 dặm phạm vi. Cứ thế mà suy ra, hoàng vũ cảnh cửu trọng vũ giả mới có thể cùng ngươi. Bạch Thủy nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt kinh dị, Kiều Binh cùng Lý Tín cũng là như thế. Cao Giá đều là vẻ mặt vi ngưng. Không hổ là tu luyện linh hồn chi đạo. Hoàng vũ cảnh 6 tầng rồi cùng bình thường hoàng vũ cảnh cửu trọng thần thức giống nhau. Kiều Binh nói rằng, gương mặt cảm khái, lời nói đã đem Diệp Linh cho rằng người mình. Diệp Linh nhìn về phía hắn, gương mặt nụ cười, Kiều lão quá khen rồi. Ta mặc dù không có nghe nói qua Phong Yên Quyết, nhưng nghe đã nói Tuyền Kỳ Thư Viện, đó là nhân tộc đỉnh cao thánh cấp thế lực. Tuyền Kỳ Thư Viện nói pháp, nhất định cực kỳ không tầm thường. Diệp Linh nói rằng, nói đến Tuyền Kỳ Thư Viện, trong mắt có một vệt ánh sáng nhạt né qua, lóe lên một cái rồi biến mất. Từ nhân tộc tinh không mà đến đan dược, trận bàn, đạo pháp, trong đó có đến từ chính Tuyền Kỳ Thư Viện. Kiều Binh cũng không phải là Tuyền Kỳ Thư Viện người, chỉ là sửa chữa Tuyền Kỳ Thư Viện nói pháp, kỳ thực cũng là một loại lựa chọn. Kiều Binh nếu là đã giải ngũ vào thánh cấp thế lực chính là Tuyền Kỳ Thư Viện. Ha ha, ta đây Phong Yên Quyết tuy rằng mạnh, nhưng là chỉ là mới vừa vào môn, so với ngươi có thể kém xa. Kiều Binh nói rằng, lời tuy như vậy, trên mặt nhưng là có một vệt vẻ tự đắc, tựa hồ là đối với hắn Phong Yên Quyết cực kỳ thỏa mãn. Mấy nói vài câu, Diệp Linh chính là cùng mấy người thục lạc, sáp nhập vào mấy người trong lúc đó, biết rồi mấy người đại khái tình huống, cũng biết tiểu đội tên, Phong Yên tiểu đội, đương nhiên, mấy người trong lúc đó nhất định là đều có che giấu. Mấy người lẫn nhau đều biết, nhưng cũng không để ý. Tu luyện giả, bất kể là nhiều thân nhân đều sẽ có bí mật, cũng không kỳ quái. Ở trong mắt bọn họ, Diệp Linh sửa chữa linh hồn chi đạo, ở trong tiểu đội cũng bị định vì thám báo giống nhau nhân vật. Cho tới Diệp Linh nói kiếm đạo, trực tiếp chính là bị mấy người bỏ quên. Cái gọi là một lòng khó có thể hai dùng, đồng thời tu luyện hai đạo, đây là tu giả cấm kỵ. Mấy người tiềm thức liền đem Diệp Linh nói tới kiếm đạo cho rằng hơi có liên quan đến, cũng không phải là chủ tu nói. Đương nhiên Diệp Linh cũng không phải là tu luyện kiếm đạo, linh hồn chi đạo, còn có không gian chi đạo, ma đạo, một là tinh không tứ đại chí tôn nói một trong, một là ma mới có thể tu luyện đạo, ma nói cũng là vô đạo. Lăng đêm, chờ nghỉ ngơi mấy ngày chúng ta liền dẫn ngươi đi chiến trường đi tới một lần. Lần này sẽ không như là lần trước ngươi và ta một loại. Lần trước ta dẫn ngươi đi địa phương bạch huyết tộc rất ít, chỉ có thể coi là chiến trường tít ngoài rìa khu vực. Cao Giá đã là 3 sao thợ săn đỉnh cao. Lần này chúng ta giúp nàng tập mãn điểm, chờ Cao Giá thành 4 sao thợ săn là có thể đi khu vực, có thể mua được không ít thứ tốt, sau đó chúng ta săn giết bạch huyết tộc cũng càng dễ dàng một chút. Bạch Thủy nói rằng, Diệp Linh gật đầu, nhìn về phía Cao Giá. Cao Giá cũng liếc mắt nhìn Diệp Linh, vứt qua đầu. Diệp Linh cười nhạt, lần này đi thời gian có thể có chút trường, muốn đem kém đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ hết. Bạch Thủy, ngươi cùng Lăng đêm nói một hồi chiến trường đích tình huống. Lý Tín, ngươi đi tra một chút chiến trường hiện tại nơi nào đã xảy ra đại quy mô chiến đấu. Kiều binh phân, phó nói, tiểu đội chính là vận chuyển, khua chuông gõ mõ chuẩn bị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.